Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 291, có chuyện tốt gì xảy ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tô Tuyết Bình cùng dì Trần bắt tay vào dọn dẹp từ trong ra ngoài. Từng ngóc ngách đều được lau chùi sạch sẽ. Tô Tiểu Lạc ngồi trên ghế, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một cục. Sao Phó Thiếu Đình đến mà cứ như lãnh đạo đến thị sát vậy? Tiểu Cửu, đang làm gì vậy? Trần Bắc Hiên ngồi xuống bên cạnh cô, cầm tờ báo trên bàn lên. Bà cô ở nhà anh cũng thế này sao? Tô Tiểu Lạc cắn một miếng táo, tò mò hỏi. Bà anh rất thích sạch sẽ. Trần Bắc Hiên nói, cậu đi đâu rồi? Sao sáng sớm đã không thấy người đâu? Bị bà cô kêu đi mua cá rồi, nói là hôm nay muốn ăn cá chép om giấm. Tô Tiểu Lạc nói, xem ra chúng ta được bữa ngon rồi. Trần Bắc Hiên cầm tờ báo lên xem một lượt, nói. Văn chương của chị dâu hai chúng ta được đấy. Mà chị dâu cả sắp xuất viện rồi đúng không? Dĩ An vẫn phải nằm lồng kính một thời gian nữa. Chị dâu cả ngày kia có thể xuất viện rồi. Tô Tiểu Lạc đáp, đứa bé này cũng tội nghiệp. Trần Bắc Hiên lại nhìn sang một bài báo khác về tội phạm truy nã. Nếu bắt được người này, sẽ được thưởng 1.000 tệ đấy. 1.000 tệ, mắt Tô Tiểu Lạc sáng lên. Tội phạm truy nã kiểu gì vậy? Có ảnh không? Em họ, gặp phải tội phạm truy nã thì phải chạy ngay. Ngàn vạn lần đừng tự mình đâm đầu vào đó biết chưa? Rất nguy hiểm, Trần Bắc Hiên dặn dò. Tô Tiểu Lạc nhìn bức ảnh trên tờ báo, nói. Tiếc thật, chắc hắn ta sắp bị bắt rồi. Mất toi 1.000 tệ, mà người bắt được tên tội phạm truy nã này không ai khác chính là Lý Vãn. Cô ta còn vì vậy mà bị thương, phải nhập viện. Trong bệnh viện, Ôn Dữ đứng ở trước cửa. Trình Nhã đang nắm tay Lý Vãn, lo lắng nói. Vãn Vãn, sao con phát hiện ra nghi phạm mà còn xông lên vậy? Sắc mặt Lý Vãn tái nhợt, nói. Con sợ hắn ta chạy mất, tên này đã giết người, sau này không biết còn hại bao nhiêu người nữa. Lần sau không được như vậy nữa. Trình Nhã đau lòng nói. Ai là người nhà bệnh nhân? Đến đây một chút, y tá đứng ngoài cửa gọi. Vãn Vãn, con nghỉ ngơi ở đây, mẹ đi một lát rồi về. Trình Nhã giúp cô ta nằm xuống, rồi đi ra ngoài. Trình Nhã và Ôn Dữ đến phòng làm việc của bác sĩ hỏi. Hai người là gì của bệnh nhân vậy? Tôi là mẹ của bệnh nhân, đây là cảnh sát, cũng là hàng xóm trong đại viện. Trình Nhã nói, bác sĩ gọi tôi đến là có chuyện gì vậy? Bệnh nhân bị đâm một nhát, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nhát dao này khiến T, C, âng của bệnh nhân bị tổn thương, sau này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Bác sĩ nói, Trình Nhã che miệng. Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Trình Nhã là người có tư tưởng truyền thống rất nặng. Một cô gái mất đi khả năng sinh sản, sau này biết làm sao? Vậy không có cách nào cải thiện sao? Trình Nhã hỏi. Tổn thương này là không thể phục hồi. Sau này cho dù có thụ thai cũng có khả năng sinh non. Nhất là tâm lý của bệnh nhân cũng sẽ có sự thay đổi nhất định. Người nhà nên quan tâm đến bệnh nhân nhiều hơn. Bác sĩ dặn dò xong, lại kê thêm một số loại thuốc. Trình Nhã cảm thấy như trời sắp sập, bà ta cầm tờ đơn thuốc hoang mang không biết làm gì, thậm chí không có ai để bàn bạc. Bà ta không dám về đối mặt với Lý Vãn, liền bảo Ôn Dữ qua đó, còn mình thì lặng lẽ đến chỗ Vương Thiến. Mẹ, mẹ đến rồi. Vương Thiến nhìn thấy Trình Nhã, vẫn rất vui vẻ. Có chút chuyện muốn nói với các con. Trình Nhã có chút ngượng ngùng, nhưng bà ta cũng không còn ai khác để tâm sự. Khi bà ta nói rõ tình hình, Vương Thiến và Nghiêm Chỉ đều không khỏi thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiến rất hiểu nỗi đau không thể sinh con. Một người phụ nữ không thể sinh con cho người mình yêu là chuyện đáng tiếc biết bao. Cô ta cũng thật là biết rõ đối phương nguy hiểm, sao còn xông vào chứ? Dù sao cũng sống chung mấy năm, nghe Lý Vãn gặp chuyện như vậy, vẫn thấy lo lắng thay cô ta. Nghiêm Chỉ hỏi, mẹ, cô ta thiếu tiền lắm sao? Nếu con nhớ không nhầm, tiền thưởng lần này là 1.000 tệ. Cho dù là 10.000 tệ, cũng không thể liều mạng như vậy chứ. Vương Thiến bất đắc dĩ nói. Trình Nhã thở dài, không biết nên làm thế nào, bèn hỏi. Vậy chuyện này, có nên nói cho nó biết không? Bác sĩ không phải nói rồi sao? Chuyện này có thể ảnh hưởng đến tâm lý của cô ta. Chờ cô ta hoàn toàn bình phục rồi hãy nói. Dù sao cũng đã là sự thật rồi. Nghiêm Chỉ nói. Vết thương trên cơ thể dễ chữa, nhưng vết thương tâm lý thì rất khó. Nghiêm Chỉ hiểu rõ điều này, xuất phát điểm cũng là vì muốn tốt cho Lý Vãn. Được, vậy cứ giấu trước đã. Trình Nhã cảm thấy yên tâm hơn một chút. Mẹ, mẹ thật sự không về nhà nữa sao? Vương Thiến không khỏi hỏi một câu. Vãn Vãn bây giờ như vậy, mẹ chăm sóc nó trước đã. Trình Nhã nhìn hai cô con dâu, cũng không biết nên nói gì. Vâng, mẹ, mẹ cứ đi đi. Vương Thiến lớn tuổi hơn, lại vừa mới làm mẹ, vẫn có thể hiểu được tâm trạng của bà. Trình Nhã, một tiếng, chậm rãi đi ra ngoài. Nghiêm Chỉ khoanh tay, thở dài nói. Chị nói xem, đây là chuyện gì vậy? Vương Thiến chậm rãi nói. Mẹ thật sự coi Lý Vãn là con gái ruột rồi. Nghiêm Chỉ nhíu mày, thật sự không biết nói sao. Tô Tiểu Lạc đi mua rượu về, nhìn thấy xe của Phó Thiếu Đình đỗ trong con hẻm cách đó không xa. Cô không khỏi tò mò đến xem, chỉ thấy Phó Thiếu Đình nằm thẳng trên ghế, nhắm mắt lại có vẻ như đang ngủ. Người này thật kỳ lạ, sao không về nhà ngủ? Cô gõ cửa sổ xe, Phó Thiếu Đình mở mắt ra, mắt đầy tia máu. Anh hạ cửa sổ xe xuống, xoa xoa mi tâm hỏi. Sao em lại ở đây? Câu này nên để em hỏi anh mới đúng. Tô Tiểu Lạc nhíu mày. Bùa tình thần em đưa cho anh dùng hết rồi. Phó Thiếu Đình gật đầu. Lần trước đã dùng hết rồi. Vậy sao không đến xin em? Tô Tiểu Lạc vừa nói vừa lấy ra một sấp bùa tình thần từ trong túi vải đưa cho anh. Được, Phó Thiếu Đình mỉm cười, nhận lấy tất cả. Tô Tiểu Lạc lại lấy tiền ra nói. Đúng rồi, 5.000 tệ kia không dùng đến, trả lại cho anh nè. Cứ để chỗ em đi. Phó Thiếu Đình nhíu mày, dùng một lá bùa tinh thần tốt hơn một chút. Em giữ tiền của anh làm gì? Tô Tiểu Lạc nhíu mày. Em đâu phải ngân hàng, không coi em là ngân hàng, không lấy lãi của em. Phó Thiếu Đình vươn tay xoa mái tóc mềm mại của cô. Cứ giữ lấy đi, em vẽ bùa cũng phải mua giấy bùa, chu sa. Tô Tiểu Lạc gạt tay anh ra, cũng không khách sáo với anh nữa, kiêu ngạo nói. Đúng vậy, tinh thần lực cũng tiêu hao rất lớn đấy. Phó Thiếu Đình cưng chiều cười cười, nói. Lên xe đi, anh mệt mỏi như vậy rồi, không về nhà nghỉ ngơi sao? Tô Tiểu Lạc nhìn những tia máu trong mắt anh, khuôn mặt tuấn tú thêm vài phần mệt mỏi. Vừa rồi anh đã chợp mắt một lát rồi, không sao đâu. Phó Thiếu Đình nói, anh thế này không phải là lái xe trong tình trạng mệt mỏi sao? Tô Tiểu Lạc ngồi vào ghế phụ, có chút lo lắng. Em đang nghi ngờ anh, hay là đang nghi ngờ bùa của em? Phó Thiếu Đình cười hỏi. Bây giờ anh hay cười thế, có chuyện tốt gì xảy ra sao? Tô Tiểu Lạc nhìn nụ cười của anh, không khỏi nhớ đến người đẹp Nga kia. Cách chương.